Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243. Chương 1243. Có không có hứng thú đến Tương Uy tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến Hứa Bân cửa nhà. Hứa Bân hứng thú bừng bừng chạy ra, tìm hai người cầm máy game đưa lên lầu 2 trò chơi phòng. Liền ở lầu 2 trò chơi phòng bên trong, Cố Hồng Trung bắt đầu làm việc. Đây là xưởng chúng ta sư phụ. Xế chiều hôm nay hắn phụ trách cầm ngươi tất cả máy game trang. Tiền công ta cũng không cho ngươi thanh toán. 30 nguyên, buổi tối muốn xen vào cơm. Không thành vấn đề. Hứa Bân rất sung sướng đáp ứng. Bởi vì có chiếc thứ nhất máy game lắp ráp kinh nghiệm. Đài thứ hai máy game Cố Hồng Trung dùng 20 phân nhiều chung liền ráp lại. Cố Hồng Trung lấy một tiếng chứa hai đài nửa tốc độ đến buổi tối 6 giờ chừng cầm còn sót lại 9. Đài máy game cũng gắn, dựa vào tường bày nhất lưu tiếp nối nguồn điện. Tất cả trò chơi vậy liếc qua thấy ngay. Sấm sét, Raiden, 1944 là hai khoản máy bay vượt qua kiểm tra trò chơi. Đầu đường Bá Vương là đối chiến loại trò chơi. Chiến phủ, Golden Axe, vượt ngục, P.O.V. Prisoner of War, Grim Beret, là hoành bản động tác vượt qua kiểm tra. Còn có ba khoản vạn phong không gọi ra tên chữ, là hoành bản bắn nhau vượt qua kiểm tra trò chơi. Tiếp theo chính là thí nghiệm cơ đài. Xem đong đưa cần phím Ấn Độ bén nhạy. Lúc này thôn tiểu thụ những thứ này sữa hoàng tử cửa quá ẩn. Một người chiếm một cái mấy đài khen chợt vỗ. Liền được khi thế ngất trời. Vạn phong cũng đã chiếm một máy. Chính là vậy đài nếu kêu lên Green Beret trò chơi. Hai ngày trước hắn mới vừa cho Loan Phượng biểu diễn FC bản Green Beret một mạng qua cửa cách chơi. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền gặp phải đường phố cơ hội bản Green Beret. Trước kia hắn căn bản không gặp qua đường phố cơ hội bản trò chơi này. Bỏ tiền sau khi mở máy, hình ảnh dĩ nhiên là so FC phiên bản tốt, đồng dạng là cầm nhỏ đao loạn thọt. Vạn phong thao túng trong trò chơi nhân vật một hồi loạn thọt. Nhưng là chơi chơi liền cảm thấy không bằng FC phiên bản mạo hiểm kích thích. Chủ yếu là bởi vì lính địch chạy chậm rãi. Một điểm này không khẩn trương, nhưng cái này không khác nào không khó khăn. Độ khó so FC phiên bản khó khăn không thiếu, nhưng đối với Vạn Phong mà nói tổng cảm thấy đánh không phải chuyện như vậy mà. Vì vậy đánh đóng một cái Vạn Phong liền đừng đánh, quay đầu đi xem Lê Quân đánh Street Fighter. Đây là đời thứ nhất đầu đường Bá Vương. Phát được tại năm 87 cuối tháng 8, chỉ có 81 nhân vật, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua trò chơi Lê Quân đánh được cái này gọi là một cái thê thảm không. Nỡ nhìn, đi lên lại bị người thứ nhất thu thập, người đi một bên chơi, xem lão nhân gia ta là chơi thế nào. Vạn Phong đoạt lấy đong đưa cần bỏ tiền, lựa chọn nhân vật, hắn lựa chọn Long. Vạn Phong đi lên chính là một chùm ba động quyền, sau đó bay lên không đá chân, sau khi hạ xuống một cái nhẹ quyền một cái trọng quyền tiếp một cái thăng long quyền. Đây là đầu đường Bá Vương bên trong long duy nhất có thể đánh ra liên kích chiêu số. Cùng mấy năm sau SNK quyền vương series theo đuổi liên kích sảng khoái cảm không cùng. Đầu đường Bá Vương series ở lúc ban đầu hai bộ bên trong muốn đánh ra cái liên chiêu có thể mệt mỏi. Ra bánh tới, CMN, chiêu này thọt ngày chiêu số là đánh như thế nào? Lê Quân giật mình hỏi, Long và chịu thăng Long quyền đối với lần đầu tiếp xúc trò chơi này người có to lớn sức rung động. Đời trước Vạn Phong ở Hồng Nhai xe hơi bộ kiện nhà máy lúc làm việc. Bọn họ xưởng bên dưới thì có cái phòng game. Hắn nhàn rỗi khó chịu chạy vào đi mắt nhìn. Chính là bị long chiêu này lộng lẫy lại lực sát thương to lớn thăng long quyền kéo trong hố đi. Đong đưa cần nhanh chóng trước hạ trước. Sau đó giữ quyền anh kiện liền đánh ra. Lê Quân một tiếng kêu. lập tức hấp dẫn một đám người vây quanh bọn họ. Cái này mấy đài xem Vạn Phong dùng long một đường nghiền đè xuống, cho đến phá quan, Lê Quân dẫn đầu vỗ tay. Đánh cái trò chơi có cái gì đáng vỗ tay? Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là người nào đó vẫn dương dương đắc ý. Đi qua kiểm nghiệm, tất cả cơ hội đài cũng có thể công việc bình thường. Ngày mai phòng game cũng đem buôn bán bình thường. Lúc này đã là 7 giờ tối. Ăn cơm, Hứa Bân kết liễu Cố Hồng Trung tiền công sau mang Vạn Phong và Cố Hồng Trung đến nghiêng cửa đối. Diện Hồng Anh Hiệu ăn cơm. Vạn Phong không để cho Hứa Bân điểm quá hơn. Chỉ cần 4 cái thông thường thức ăn. Ngày hôm nay Hàn Quảng ra cái này con ba ba rốt cuộc trở về. Hứa Bân cầm hắn cũng gọi tới đây. Hàn tôm lớn gần đây thành bận bịu người. Chúng ta trở về hơn 10 ngày. Ta cái này còn là lần đầu tiên thấy ngươi. Hàn Quảng gia khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ là chuẩn bị đi? Không gấp. Cái này 2 ngày ta còn muốn đến Bột Hải đi một chuyến. Xem có hay không máy vi tính phương diện sư phụ mời một cái trở về. Ta muốn làm một cái máy vi tính lớp học. Nói tới chỗ này đưa tay chỉ một cái Cố Hồng Trung. Đây là xưởng chúng ta bên trong Cố Công. Ở điện tử phương diện có đặc biệt dài. Tương lai công ty chúng ta điện tử phương diện thì phải dựa vào hắn. Cố Hồng Trung khuôn mặt nhỏ. Nhắn quét biến thành mông con khỉ. Hàn Quảng gia và Cố Hồng Trung bắt tay. Ai nha, đúng rồi. Cố Công, người lúc tới ta không biết. Ngươi tiền lương chưa quản lý cho ngươi an cái gì tiêu chuẩn định? Cố Hồng Trung yết hầu hì hục khì khì ngại nói. Ngươi xem ngươi, để cho ngươi nói một tháng được lợi bao nhiêu tiền có gì ngượng ngùng? 200, cái này sao có thể được? Quay đầu ta thông báo tài sẽ một tiếng. Cho ngươi tăng, ngươi là ai mang tới? Lữ Siêu trước Lữ Công. Ngày mai phải hỏi Lữ Siêu trước tiền lương là nhiều ít. Nguyên bản Vạn Phong chuẩn bị đem Cố Hồng Trung tiền lương trực tiếp nhắc tới 1.000. Nhưng nếu là Lữ Siêu trước tiền lương không phải 1.000. Hắn lại không thể cầm Cố Hồng Trung tiền lương định được so hắn cao. Người là Lữ Siêu trước lính tới. Bây giờ so hắn kiếm nhiều. Cái này ý kiến liền ra tới. Nhưng là Lữ Siêu trước cho hắn mang đến người như vậy mới. Cái này phải khen thưởng. Khen thưởng 500 nguyên. Đúng. Sau này cái này chế độ muốn quyết định. Bất kể là ai chỉ cần có thể mang đến người tài giỏi đều phải thực hành nhất định khen thưởng. Như vậy những người này tiến cử người cũng có tích cực tính. Dĩ nhiên muốn chân tài thực học. Đầu mèo chó tai liền đừng hy vọng có phần thưởng. Cố Công. Nếu như Bột Hải không có thích hợp máy vi tính lão sư, ta chuẩn bị đưa ngươi đến Bắc Tinh đi học. Không biết ngươi ý như thế nào? Ra đi học ta đi. Có như vậy học tập cơ hội Cố Hồng Trung dĩ nhiên phải đi. Năm 88 tháng 5, nội các chính phủ phê chuẩn thành lập Bắc Tinh thành phố cao kỹ thuật mới sản nghiệp mở rộng thí. Nghiệm khu chính là trong quan thôn vườn khoa học kỹ thuật khu đời trước. Nếu như ở chỗ này không mời được sư phụ, Vạn Phong chuẩn bị đem Cố Hồng Trung đưa đến trong quan thôn đi học 2 năm. Cố Công, ngươi kết hôn chưa? Kết, ngươi người yêu ở địa phương nào? Có đứa nhỏ chưa? Ta người yêu ở quê quán Dài Đồ. Có một cái 4 tuổi nhi tử. Dài Đồ, đúng dịp, ta quê quán cũng là Dài Đồ. Quả đấm công xã, cái này vượt lao càng gần cửa. Cố Công, quê nhà ngươi là Dài Đồ trong huyện vẫn là nông thôn? Nông thôn, Cổ Du Thụ xã, làm là quê quán của mình. Vạn Phong vẫn là tăng kiến thức qua Dài Đồ bản đồ. Cổ Du Thụ là cách Dài Đồ huyện thành tương đối xa Hương Trấn. Phía tây kề bên nội môn tỉnh, cách huyện thành cách vượt qua 100 dặm. Cổ Du Thụ ở Dài Đồ huyện mà nói thuộc về địa khu xa xôi. Phỏng đoán vậy giàu có không đi nơi nào. Cố Công, có không có hứng thú cầm nhà rời đến Tương Uy tới? Liền nông thôn mà nói, Tương Uy bây giờ chính là thả vào cả nước.